khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 1, một nửa quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một cánh đồng hoa hồng, hai bóng dáng một trai, một gái, chàng trai tóc bạch kim và cô gái tóc tim, hai người nói chính là hắn. Jun, và nó, ai, mình, chia tay đi, hắn nói với nó. Tại sao? Nó nói mặt không cảm xúc nhưng trong mắt nó lại biểu hiện sự đau khổ, đau buồn. Tôi chán cô rồi, hắn nói xong rồi quay lưng bước đi trong mưa để lại nó đang thơ thẩn cô đơn. Trần Lê Quốc Tuấn, anh sẽ phải hối hận, nó hét lên trong cơn mưa. Xin lỗi em, thật xin lỗi. Jun thầm nghĩ, nước lăn trên mặt nhưng không biết nước mắt hay nước mưa, nhưng lại có vị mặn và đắng chát đến thế. Cách chương.